Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, hố thần lại xuất hiện. Mây đen dày đặc, mưa to mưa lớn, thiểm điện xé rách trùng điệp mây đen, nước mưa nện rơi trên mặt đất lúc, cùng trên mặt đất từng bãi nửa làm lạnh nham tương giao hòa tiếp xúc. Bạo phát đại lượng bốc hơi sương mù, phát ra khó ngửi cổ quái mùi vị, mông loa duỗi ra bị một cỗ cường hoành đấu khí bao phủ bàn tay. Đấu khí thành một bàn tay, đem nham tương bên trong một nửa gần như thiêu đốt thành than cốc thi thể hung hăng kéo ra ném tại mặt đất, phát ra tốt tiếng vang trầm trầm. Lúc này mới nhìn về phía Đường Kiếm bất mãn hừ nói. Gia hỏa này chết đến mức không thể chết thêm. Đã vạn viện trưởng ngươi cũng xuất thủ, nên trực tiếp bắt sống. Đường Kiếm bị dính nước mưa toàn thân ướt đẫm, vết thương bị nước mưa cọ rửa rất là ngủ đông đau. Hắn xoa xung huyết đỏ lên hai mắt, nghe vậy mắt nhìn mông loa bất đắc dĩ nói. Mông lão sư ta cũng đã đi. Hắn cho ta cái kia hai tấm thẻ đều biến mất. Sau lưng đang vận chuyển thi thể tới Trần Kỳ bọn, người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Mông lão sư, nhiệm vụ lần này làm sao lại xuất hiện lợi hại như vậy cường giả? Chúng ta vừa mới kém chút đều bị giết. Từ thành trên thân bao phủ một tầng đấu khí màu xanh, tất cả giọt mưa rơi vào quanh người một thước đều bị bắn ra. Hắn nhìn về phía mông loa, lại nhìn về phía Đường Kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy lòng còn sợ hãi. Đường Kiếm, ngươi vừa mới là bị vạn viện trưởng phụ thể rồi. Vạn viện trưởng là đã sớm ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy sao? Tề Lạc quanh người còn quấn máy móc tinh bích che mưa, nhìn về phía Đường Kiếm, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Cái này, Đường Kiếm nhún vai, thúc dục tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ, trị liệu thương thế trên người, ta cũng không rõ ràng. Bất quá vừa mới hẳn là lão sư ta xuất thủ, có lẽ hắn là lo lắng ta cái này học sinh chết tại bên ngoài, cho nên sớm cho ta lặng lẽ an bài thủ đoạn bảo mệnh. Vừa mới nguy hiểm trước mắt phát động, cứu chúng ta một mạng. Miệng bên trong nói như vậy, trong lòng Đường Kiếm cũng lẩm bẩm, lão vạn như thế bá đạo ngang như vậy, đối với học sinh huấn bắt đầu luyện lại biến thái, làm sao đều không giống loại kia sẽ quan tâm người ấm nam loại hình. Lần này đối phương đột nhiên xuất thủ, sẽ không thật là sớm liền tính toán tốt a? Quả thực nghiền ngẫm cực sợ. Đường Kiếm, nghe đồn vạn viện trưởng một mực có một cái phân thân. Di Thành nhìn về phía Đường Kiếm, mắt thần hồ nghi, sưng miệng răng hở, ngươi không phải là phân thân của hắn a? Cút! Đường Kiếm chửi nhỏ, xem thường trừng mắt về phía Di Thành, ngươi vừa mới không phải không đầu hàng sao? Làm sao về sau còn đầu hàng? Răng đều đánh sập, cãi lại tiện, ta vừa mới chỉ nói là lời xã giao. Hiển lộ rõ ràng ngạnh hán khí khái, thật muốn mệnh, vậy nên nhận sợ còn được nhận sợ. Ngươi làm ta ngốc. Di Thành lầm bầm, làm sao bây giờ? Nhiệm vụ này chúng ta hiện tại là tính thất bại vẫn là quá quan rồi. Mã Hòa ội mưa nói, nhìn về phía mông loa. Đám người nghe vậy cũng đều là yên tĩnh, nhìn về phía chính đang thu thập mặt đất thẻ bài mông loa. Mông loa khuôn mặt nghiêm, quay đầu quét về phía đám người, làm ta không có nhìn thấy biểu hiện của các ngươi. Trừ Đường Kiếm biểu hiện vẫn được, các ngươi những người khác toàn bộ hành trình đánh xì dầu. Di Thành bất mãn, phía trước kia là Đường Kiếm xuất thủ quá nhanh. Một người xông ở phía trước mạnh đoạt đầu người, chúng ta đều không có xuất thủ cơ hội. Cuối cùng nếu như không phải chúng ta kéo lại hai tên nhất tinh thể sư cùng ba tên hai sao thể sư, Đường Kiếm khả năng đều sẽ chết. Đường Kiếm mắt trợn trắng, nói nhảm, người chết ta đều không chết được. Liền cái kia một bang bột phấn có thể giết ta. Mông loa hừ lạnh, trầm ngâm nửa ngày thu hồi mấy chương nhặt lên thẻ bài. Nhiệm vụ lần này xem như ra một chút xíu ngoài ý muốn. Bất quá các ngươi toàn bộ hành trình biểu hiện đều đã bị ghi chép lại. Sau khi trở về, từ chúng ta tất cả lão sư lại quan sát một lần hình ảnh làm định luận lại. Mông Loa nói xong, nhìn một chút trong tay thẻ, nghi hoặc lại nhìn một chút chung quanh. Kỳ quái, gia hồn này hẳn là có chương thẻ tím cũng không có bị phá hủy mới là. Làm sao không thấy? Thật sao? Đường Kiếm nghi hoặc, vô ý thức nắm nắm túi thẻ, nhìn xem Mông Loa dưới chân một nửa xác chết cháy, khả năng đã bị phá hủy đi. Ta cảm giác lão sư đã vừa mới hoàn toàn phát huy ra màu lam laser thẻ uy lực. Vậy nhưng ít nhất là hơn 6 vạn độ, thẻ tím cũng phải bị hủy. Hơn 6 vạn độ, Tề Lạc bọn người nghe được tắc lưỡi. Mông Loa lắc đầu, thẻ tím không dễ dàng như vậy phá hủy. Vậy ta đã từng tấm kia viêm ngụy thần thẻ làm sao hủy? Đường Kiếm nói, Mông Loa ho khan. Người cái kia thẻ chất liệu không tính quá tốt, khả năng bị khắc chế. Ta nói chương này, hẳn là không như vậy mà đơn giản bị hủy mới là. Mông Loa vừa nghi ngờ vượt qua một nửa đốt, cháy khét thi thể kiểm tra, đem thi thể gõ được bang bang vang. Đây là ngũ tinh thẻ sư thi thể, dù cho hiện tại chết rồi, thi thể độ cứng cũng vượt qua một loại cấp B hợp kim. Chất liệu tốt một chút thẻ tím, độ cứng so cấp B hợp kim còn mạnh hơn. Hẳn là đến nói, trước đó cái kia hiệp khách ăn mặc, hẳn là không cái này mạnh như vậy à. Đường Kiếm đổi chủ đề, không có, Mông Loa lắc đầu, tên kia chạy nhanh, ta là bị gia hỏa này cuốn lấy. Không phải bắt lấy tên kia có thể đánh chết, đây chẳng qua là cái tứ tinh. Bất quá tay bên trong thẻ bài ngược lại là lợi hại. Nhưng cường độ thân thể nhiều nhất cấp C hợp kim trình độ. Mông Loa tự biên tự diễn. Lại nhíu mày nhìn về phía Đường Kiếm. Ngươi làm sao lão đổi chủ đề? Đường Kiếm sững sờ. Có sao? Không phải. Mông lão sư. Ta muốn hỏi. Ta vừa vặn xấu giết nhiều người như vậy. Những người này thẻ bài cũng đều là chiến lợi phẩm của ta đi. Bao quát trong tay ngươi hiện tại cầm những thứ này. Một bên Di Thành bọn người nghe được Đường Kiếm lời nói, tất cả đều ngơ ngẩn. Ta dựa vào tốt có đạo lý à. Di Thành cũng không nhịn được xoa tay, nhìn về phía Mông Loa cười. Lão sư, ta vừa mới cũng đả thương một cái hai sao thẻ sư. Trên người hắn thẻ bài ta cũng có phần. Mông Loa mặt tối sầm, trừng mắt về phía Di Thành. Không phải ngươi giết, ngươi liền không có tư cách phân. Nói, Mông Loa nhíu mày lại nhìn về phía mắt ngậm mong đợi Đường Kiếm. Ngươi giết những người kia, tất cả chiến lợi phẩm chúng ta lão sư cùng trường học đều sẽ không cần. Nhưng vừa mới bị ngươi lão sư giết chết những cái kia, lại không thể phân cho ngươi. Vì cái gì? Đường Kiếm bất mãn, liền xem như lão sư ta giết, cũng là mượn lực lượng của ta, thân thể của ta. Ta cũng xuất lực, Mông Loa quả quyết nói. Nói không phải ngươi giết, liền không khả năng phân ngươi chiến lợi phẩm. Ngươi nếu như muốn, trở về tìm ngươi lão sư. Những này thẻ, cuối cùng đều sẽ giao cho ngươi lão sư. Đường Kiếm nghẹn lời, tìm bá đạo vạn lệnh muốn thẻ. Hắn cảm giác có thể sẽ bị đánh chết. Mà lại, nhiệm vụ lần này hiện tại đến cùng làm như thế nào tính? Đến cùng hắn khảo hạch là thông qua, vẫn là không có thông qua? Thông qua lời nói, rất nhiều người thẻ sư đều là chết tại vạn lệnh lực lượng dưới. Không có thông qua cái kia cũng nói không thông. Dù sao không có một cái học sinh bỏ mình. Mà lại tất cả cố đô tổ chức thành viên hoàn toàn chính xác đều đã bị tiêu diệt. Thậm chí nửa đường còn toát ra hai cái gặp phải cửa vội vã đầu thai cường giả. Xác định bị tự mình giết người liền có thể lấy đi chiến lợi phẩm. Đường Kiếm lúc này cũng công việc lu bù lên. Tại Di Thành bọn người ánh mắt hâm mộ dưới. Cấp tốc đoạt lại chiến lợi phẩm thẻ bài. Bất quá cuối cùng đoạt lại đi lên thẻ bài. có gần một nửa đều tổn hại hủy ở laser thẻ nhiệt độ cao xạ tuyến dưới. Đường Kiếm có chút đau lòng, nhưng đem tất cả thẻ để vào đến không gian chữ vật giới chỉ trong thẻ lúc. Nhìn thấy chữ vật giới chỉ trong thẻ một màn kia ánh sáng màu tím. Đau lòng cảm giác thoáng chậm lại một chút, lại có chút mà chột ra. Nói là toàn bộ khảo hạch quá trình bị toàn bộ hành trình ghi xuống. Không sẽ phát hiện ta lặng lẽ giấu đi tấm thẻ này à. Cũng không biết, ta động tác như vậy ẩn nấp, Mông Loa cũng không phát hiện. Lại nói, người đều là ta giết, coi như lão sư ra tay, nhưng dùng cũng là thân thể của ta. Không có mau bệnh, Đường Kiếm trên mặt cực kỳ chấn định, hiệp đồng tất cả mọi người thu thập chiến trường. Lại tại Mông Loa chỉ huy hạ vơ vét toàn bộ cố đô tổ chức cứ điểm. Bất quá đáng tiếc bên trong cứ điểm cũng không có thứ gì trọng yếu lưu lại. Cơ bản đều bị tiêu hủy. Làm xong cái này một hệ liệt sự tình, đám người liền cưỡi đã bay tới đón khách cơ trở về trường học. Ngọc Kinh học phủ bên trong, chế thể viện hệ viện trưởng làm việc phòng, Vạn Lệnh hòa thượng Thanh Nhã chờ lão sư đều đang quan sát Mông Loa phát tới một đoạn hình ảnh video. Xem hết toàn bộ video về sau, Cát lão lắc đầu, nhiệm vụ lần này hoàn toàn chính là Đường Kiếm tiểu tử thối này biểu diễn cá nhân. Lão Vạn, trước ngươi cho ngươi học sinh an bài nhiệm vụ điều kiện. Mặc dù là yêu cầu Đường Kiếm bảo hộ cái khác an toàn của học sinh, nhưng cũng thay đổi tướng hạn chế những học sinh khác phát triển. Dẫn đến những tiểu tử này ngay cả xuất thủ cơ hội đều không có. Vạn Lệnh nhàn nhạt nói, chân dài trên người những tiểu tử này đều sợ hãi rụt rè không dám chiến. Cái kia cũng không trách được người bên ngoài. Đây cũng không phải là bọn hắn không dám chiến. Còn Thanh Nhã nhíu mày, Đường Kiếm đột nhiên ra lệnh, sau đó trực tiếp khởi xướng chính diện tiến công. Đám này oắt con, ai dám như thế hổ hướng lên trên sông? Ta ngược lại không nhìn ra, cái này Đường Kiếm rõ ràng rất gian trá giảo hoạt tiểu tử, vậy mà cũng có như thế dũng mãnh thời điểm. Vạn Lệnh cười nhạt, hắn không phải dũng mãnh không sợ, hắn là có đầy đủ tự tin. Hắn trước lấy một loại nào đó át chủ bài thủ đoạn trinh thám tra ra địch nhân nội tình. Loại thủ đoạn này hẳn là cùng loại dự báo. Tại xác nhận có đầy đủ nắm chắc về sau, mới hành động, liền vừa mời hắn ngồi ở chỗ đó lúc ngủ. Một cái khác, lão sư tập xiết nói. Không tệ, Vạn Lệnh gật đầu, lại đổi chủ đề. Lần này mượn đám con nít này tay, diệt cố đô bên trong mặt khác hai đại chấp hành quan. Đám con nít này cũng coi như có công, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành, ban thưởng như thường lệ cấp cho. Các người lại riêng phần mình đối nó tiến hành chiến hậu giáo dục. Lần sau nhiệm vụ phải thêm đại nạn độ. Còn Thanh Nhã bất mãn nhìn xem Vạn Lệnh, người cũng không hổ đã từng danh xưng hố thần. Lần này không chỉ có hố Mông Loa, ngay cả đám con nít này đều hố. Xuất hiện hai tên chấp hành quan, vạn nhất nửa đường có cái gì sơ suất, không nói Mông Loa, những hài tử này khả năng đều sẽ có hy sinh. Vạn Lệnh bình tĩnh nói, tại ta Vạn Lệnh trước mặt, không có vạn nhất tồn tại. Cát lão đầu ngáp một cái, tốt đừng khoác lác, Mông Loa trở về khẳng định phải tìm ngươi lý luận. Lần này ngươi đem chúng ta toàn đều mông tại liễu cổ lý, không bồi thường một chút tổn thất tinh thần phí là không qua được. Đêm nay trên lầu lầu, các ngươi cùng tiến lên, đánh qua ta, cái khác dễ nói. Vạn Lệnh đứng dậy, thân ảnh hư hóa, dần dần biến mất. Còn Thanh Nhã bọn người nhìn xem Vạn Lệnh thân ảnh biến mất, lại cùng nhìn nhau, đều ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một tia hồi ức cùng mỉm cười. Tựa hồ tâm kết giải khai nha. Ta phảng phất thấy được đã từng cái kia hố được ta thổ huyết ra hỏa muốn trở về. Lần này cố đồ tổ chức cái kia đám lũ điên, là đụng phải một cái càng bị điên nhân thủ bên trên. Không, hắn vốn cũng không phải là người. là trời sinh thần nhân. Ta cảm giác hắn học sinh kia cũng có chút hố bản chất, cũng dám vụng trộm giấu một chương thẻ tím. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.